và đi chân mất rồi quý vị thấy nặng nhẹ chuyển động bao nhiêu, quý vị theo dõi bao nhiêu, quý vị tốt bao nhiêu. Thì còn nguyện Hồng An Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau thấy rõ pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.